Giang hồ giả vũ thập niên đăng, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hương trời xanh thảm, đệ tử Thái Sơ quán trong trong ngoài ngoài tất tả bận rộn. Chuẩn bị tế phẩm hương án và bàn trà bánh ở điện chính nguyên. Bọn họ hôm nay, không biết nên bi thương hay là hưng phấn, nếu bàn về xui xẻo, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mất đi hai vị trưởng môn. Còn bị tin đồn đầy bất lợi xem như xếp thứ nhất trong lục phái. Nhưng đồng thời, trong vòng 200 năm qua sắp sửa sẽ có vị giáo chủ ma giáo đầu tiên bị phế bỏ đan nguyên kinh mạch ở ngay Thái Sơ quán. Chỉ một chuyện đó thôi cũng đủ để lưu tên trong sử sách. Thái Chiêu thức dậy từ sớm, không nhanh không chậm ăn mặc chỉnh tề. Trước khi ra cửa còn dém chăn lại cho Phàn Hưng gia nằm ở gian ngoài. Đi ra chưa được mấy bước đã đụng mặt Đinh Trác dẫn một đội đệ tử tuần thú từ đối diện đi tới. Đinh Trác thuận miệng hỏi, ngũ sư đệ đâu? Không phải Lý sư bá bảo cậu ấy đi theo cô à? Thái Chiêu bình tĩnh trả lời. Hôm qua ngũ sư huynh theo giúp tôi lên Thường Gia ổ bảo tế bái Thường Đại Hiệp. Ở trên núi nhiễm chút lạnh, cộng thêm mệt mỏi quá độ. Tôi bảo anh ấy nghỉ thêm một lát. Đinh Trác nhíu mày, người tập võ nào ẻo lả vậy? Ngũ sư đệ xưa nay lười biếng quá rồi. Dù rằng cậu ta tu tập y đạo cũng không nên vô dụng thế chứ. Được rồi, ngủ thì ngủ, còn sư muội đi đâu vậy? Thái Chiêu đáp, tôi muốn đi gặp cha mẹ. Đinh Trác rất có trách nhiệm hộ tống Thái Chiêu đi tới chỗ vợ chồng Thái Thị rồi mới rời đi. Mẹ đâu ạ? Thái Chiêu thi lễ với Thái Bình Xuân ngồi một mình ở gian ngoài xong. Nhìn quanh, Thái Bình Xuân nghe vậy, không khỏi tỏ ánh mắt cưng chiều. Con còn không biết mẹ con sao? Sáng nào mà không ngồi bên bàn trang điểm mất hơn phân nửa canh giờ thì cả ngày sẽ không thoải mái. Còn không phải là do cô nuông chiều sao à? Có lần tình thế cực kỳ nghiêm trọng lửa cháy đến nơi. Cô còn thoải mái bảo mẹ cứ từ từ son phấn. Nếu không mặt sẽ bôi không dễ nhìn. Thái Chiêu vừa nói, vừa quay người rót chén trà nóng. Tự tay dâng đến trước mặt Thái Bình Xuân. Cha, cha sớm ạ. Thái Bình Xuân nhận chung trà. Ổn trọng hớp mấy ngụm. Ngước thấy con gái ngơ người nhìn ra cửa sổ. Gầy mảnh yên tĩnh. Ông muốn nói vài lời trong lòng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nói ra thật xấu hổ. Lúc sinh Thái Chiêu, Lạc Anh Cốc nguy cơ chưa trừ. Ông và vợ cả ngày bận rộn nào là điều dưỡng cho Thái Bình Thù. Nào là bố trí cơ quan trận pháp, chống đối ngoại địch. Ngày nọ ông hào hứng đi gặp tỷ tỷ. Chợt thấy trong đình viện có cô bé gái nhỏ xíu mũm mĩm đáng yêu. Tóc mềm mảnh buộc thành hai búi tròn tròn, ngồi trên tảng đá nhỏ Ea Ca Thơ vần luật. Ông ngẩn ra một lúc mới phản ứng được. À, đây là Chiêu Chiêu con gái mình. Từ nhỏ cô bé đã rộng lòng ngoan ngoãn. Trẻ con trên trấn cười cô bé không có cha mẹ. Cô hỏi ngược lại nhà cậu có được một cô đệ nhất thiên hạ không? Cậu em trai Thái Hàm được cha mẹ quan tâm nhiều hơn cô bé. Trái lại cô bé sẽ đáng thương cho em mình không có cơ hội được Thái Bình Thù dạy bảo. Thậm chí sau khi định hôn với Chu Ngọc Kỳ, cô còn tự an ủi bản thân gả vào nhà họ Chu biết bao chỗ tốt. Dù có phát sinh chuyện gì, Chiêu Chiêu luôn có thể cố gắng nhìn vào mặt tốt. Thái Bình Xuân rất cảm kích chị mình đã nuôi ra được cô con gái lạc quan kiên cường thế này. Nhưng ông cũng áy náy chuyện mình và vợ nhiều năm xem nhẹ. Đến nỗi hiện giờ không biết nên an ủi con gái thế nào. Chiêu Chiêu, giọng ông chủ trừ, nếu con thực sự lo lắng cho tên kia. Chờ hành hình xong, cha tìm cách đưa nó về Lạc Anh Cốc nhốt lại. Cho nó trải qua cuộc sống thư thả chút. Thái Bình Xuân ngẩng lên, nhìn thấy con gái đang ngơ ngẩn nhìn chung trà trong tay mình. Chiêu Chiêu, Thái Chiêu dường như giờ mới sực tỉnh. À dạ, tạ ơn cha, đợi một hồi, Ninh Tiểu Phong cuối cùng cũng đã chỉnh trang mình thật xinh đẹp. Một nhà ba người mới từ tốn lên đường, Khoai lang rồi. Tống Thời Tuấn chắp tay sau lưng đi phía trước. Sắp có chuyện rồi. Bàng Hùng Tín ở phía sau cười nói. Trưởng môn đừng lầm bầm nữa. Không phải nói hiện giờ ma giáo đã nằm trong tay Lữ Phùng Xuân ư. Thằng nhóc họ Mộ tiểu tử đã không còn là củ khoai bỏng tay nữa rồi. Tống Thời Tuấn đầy sầu lo. Căn cứ vào kinh nghiệm mấy mươi năm bản tọa bỏ bao công sức đối kháng ma giáo thì vẫn luôn cảm thấy chỗ nào không ổn. Trưởng môn thôi bỏ đi. Bàng Hùng Tín ngoáy ngoáy lỗ tai. Lúc lão gia tử còn sống ngài vẫn luôn sống phóng túng. Lúc còn phu nhân ngài cũng chẳng sợ gì. Trưởng môn khác có ai tốt mệnh như ngài chứ. Lấy đâu mà bỏ bao công sức mấy chục năm. Tống Thời Tuấn mắng. Đó là bổn tọa đại trí nhược ngu đại phồn nhược giàn. Thôi, trên mặt thì gió thoảng mây bay chứ trong lòng đều nhớ kỵ ấy. Tóm lại cậu cứ xem đi. Không trải qua một chuyện gì lớn, Chiêu Chiêu sẽ không dễ dàng hết hy vọng với họ Mộ kia đâu. Kẻ tài trí giả như ngu dốt, việc rườm rà thì làm đơn giản. Bàng Hùng Tín do dự một thoáng. Trưởng môn, ngài thật không ngại tiểu thái cô nương và họ Mộ kia tốt hơn à? Trai gái trẻ tuổi mà, này đã là gì đâu? Tống Thời Tuấn phất phất tay áo. Bổn tọa là người thấu hiểu thoải mái. Há câu nệ quan niệm phàm tục kia. Lấy nhau sống bên nhau. Quan trọng là ở một trái tim. Trái tim đó, lão quỷ phong lưu đầy thành khẩn chỉ vào tim mình. Bàng Hùng Tín nháy mắt mấy cái. Trưởng môn là nói bản thân ngài đi dạo hoa lâu nhiều cho nên cũng không có lập trường nói người ta à. Lão tiểu tử muốn ăn đánh à. Tống Thời Tuấn cười mắng. Lúc này Dương Hạc Ảnh từ sau đuổi tới. Thấy Điện Chính Nguyên đang ở trước mắt. Lão vội hạ giọng. Tống đại ca, đừng quên chuyện đêm qua hai ta bàn đấy. Nếu ông có thể tán thành bắt Mộ Thanh Yến về tứ kỳ môn cầm tù thì sau này Dương gia nhất định sẽ như thiên lôi ông sai đâu đánh đó. Lão thấy người xung quanh dần nhiều lên. Nói xong câu này bèn vội vàng đi thẳng tới trước. Bàng Hùng Tín hừ một tiếng khinh thường. Tống Thời Tuấn vẫn thảnh thơi vuốt râu tại chỗ. Sắc mặt sâu xa, tên Dương Hạc Ảnh này bị ông già nhà hắn nuôi hỏng rồi. Bản lĩnh đã không đủ lại có dã tâm. Hừ hừ, nếu đúng là không có hậu hoạn thật thế thì sao ta lại không kiên trì giam người ở Quảng Thiên Môn chứ? Đúng rồi, ông quay lại. Úc Chi đâu rồi? Bàng Hùng Tín nhỏ giọng. Tam công tử nói muốn tắm rửa thay đồ cho họ Mộ, để hắn có thể diện chịu hình. Tống Thời Tuấn hài lòng. Đúng là con ta, vừa có khí phách vừa thẳng thắn nhân hậu. Lập tức thầm lo nghĩ, Mậu Chi thì điểm này không tốt, làm việc hung quá, không hề để chút sĩ diện cho ai, suốt ngày đắc tội với người. Ôi, đang nói, hai người họ thấy mấy đệ tử Quảng Thiên Môn bước vào Điện Chính Nguyên. Bà quan nhầm thành Tống Úc Chi mấy chỗ. Chu Chí Chăn đang cúi đầu chậm rãi đi thẳng, bị ba miệng ăn nhà họ Thái phía sau gọi lại. Ninh Tiểu Phong thấy mi tâm ông khóa chặt, vẻ mặt tiêu tụy, khuôn mặt tuấn nhã xưa nay được bảo dưỡng thích hợp tợ như chỉ trong mấy ngày già đi rất nhiều. Không khỏi cảm thấy có lỗi nói, Chu đại ca, chuyện chị Bình Thù anh đừng để trong lòng. Trong lòng chị ấy, không phải là anh không có trọng lượng. Ta biết, Chu Chí Chăn cười khổ, Thái Chiêu cũng thỏ thẻ, bác Chu. Cô thường kể với con những năm tháng ở Bội Quỳnh Sơn lúc còn bé. Con bảo ngài tay nắm tay dạy cô tập võ luyện chữ. Từng chữ, mỗi chiêu thức, cô đều nhớ. Theo lời cô bé, Chu Chí Chăn suy nghĩ buồn vô cớ. Có một số chuyện, sau này nghĩ lại mới đặc biệt đau buồn. Hôm đó thiếu niên mới dự tiệc từ nhà ngoại về. Phụ thân dẫn một cô bé gầy yếu thấp bé đến trước mặt cậu. Bảo đây là hôn thê của cậu. Cha mẹ cô bé đều đã mất, chỉ còn một đứa em trai nhỏ. Lão trang chủ muốn con mình chăm sóc cho hai chị em thật tốt. Thiếu niên trịnh trọng ưng thuận. Dù thiếu nữ thân cô thế sở, nhưng chưa từng có ý tự mình giàu dĩ, mà ngược lại khoáng đạt lỗi lạc, lạc quan sáng sủa. Nàng ấy âm thầm giúp đỡ cuộc sống chật vật của con cháu dòng thứ, chỉ điểm đệ tử tu hành chậm tiến mà không để lại dấu vết. Dù võ nghệ người khác cao hay thấp, nàng đều đối xử như nhau. Kiên trì chính trực mới là gốc rễ làm người. Ngoại trừ trang chủ phu nhân không hài lòng về cô con dâu tương lai này cho lắm, thì đa phần con cháu Chu thị đều thích nàng. Thiếu niên năm đó không thể nói rằng tình nghĩa thắm thiết với thiếu nữ cỡ bao sâu, chỉ cảm thấy nàng và em họ nhà họ Mẫn đều là muội muội, là thân nhân, là trách nhiệm của y phải tận tâm trông nom. Không phải y không biết vị hôn thê có chút khúc mắt đối với mẹ và em họ mình, nhưng y cảm thấy chỉ là việc nhỏ không đáng kể, là vãn bối và là chị dâu tương lai, lòng dạ vị hôn thê rộng rãi chút, nhịn một chút sẽ qua thôi. Cho đến khi hôn thê trộm rời bội Quỳnh Sơn Trang, ở trời đất bên ngoài bộc lộ tài năng vỗ cánh bay cao, y còn cảm thấy tạm thời chia cách cũng là chuyện tốt, tránh cho quan hệ thân thích càng ồn ào càng bế tắc. Sau đó nữa, hôn thê tìm y bàn chuyện từ hôn, y còn tưởng rằng tiểu cô nương chỉ phát cáu, mỉm cười trấn an cho qua. Nhưng một lần rồi hai ba bốn lần, sau khi bị đề cập chuyện từ hôn rất nhiều lần, y mới nhận ra chỗ khác thường. Y đoán, có lẽ hôn thê đã gặp được người nào bên ngoài. Y không hỏi gì, y chỉ cảm thấy vị hôn thê từ nhỏ đã hiểu chuyện rõ đại thể. Có lẽ nhất thời hồ đồ, sau này cũng sẽ từ từ quay về. Ai ngờ, y không đợi được ngày đó. Cho đến khi hôn thê nằm ở trên giường, hơi thở mong manh cầu khẩn y lấy vợ sinh con, y mới biết mình đã mất đi nàng từ rất sớm. Vì tránh để hôn thê mạc như treo trên sợi tóc tiếp tục bứt rứt, lần này y nghe theo nàng. Đã nhiều năm trôi qua, Chu Chí Chân cho là mình đã dần quên đi đau buồn xưa kia, chưa từng nghĩ bí mật năm đó lại hối hả không kịp đề phòng vạch trần trước mặt ông. Tấm hôn thư đỏ chót thép vàng kia giống như một bãi máu tươi nồng đậm, chói mắt kinh tâm vẩy ra. Thanh châm hoa ngọc cứ như một thanh kiếm sắc, vô tình lạnh lùng đâm ông lạnh thấu tim. Ông nhớ lại, năm ấy từng cách lớp cửa sổ thấy hôn thê đứng một mình dưới đèn vuốt ve cây châm hoa ngọc. Lúc ấy trên mặt nàng là thần thái vui vẻ vô cùng, ánh mắt triền miên uyển chuyển, tình ý tha thiết. Đến giờ ông mới biết mình không hề khoan dung độ lượng, không chút lưu tâm như ngoài mặt. Ông ghen tị sâu sắc với cái kẻ Mộ Chính Dương chưa từng gặp mặt kia, chỉ ước xé nát hắn tươi sống. Thì ra ông vẫn luôn thích hôn thê, không phải như em gái, không phải là trách nhiệm, mà là thích giữa nam nữ. Nếu không sẽ không từ chối lời thỉnh cầu từ hôn của hôn thê đến mấy lần, sẽ không từ đầu tới cuối giả vờ như không biết biến hóa trên người của hôn thê. Ông đã thích từ rất lâu, có điều chính bản thân cũng không biết. Chờ đến khi biết được thì đã quá muộn. Ba người nhà họ Thái vẫn đang nhẹ lời an ủi. Chu Chí Chân lắc đầu không nói gì, sau đó cất bước đi vào điện chính nguyên. Thích Vân Kha, Lý Văn Huấn đã đến điện chính nguyên từ sớm, đang nói chuyện. Lý Văn Huấn nói, trưởng môn yên tâm, thấy bên trong tất thảy như thường. Theo đệ tử tuần thú các nơi hồi báo, trừ Đinh Trác luyện kiếm một lúc trong đình viện trong đêm, Phan Hưng ra nửa đêm mò ra nhà bếp bên ngoài, cũng không thấy bất kỳ ai đi lại. Thích Vân Kha cười khổ, chờ xong chuyện hôm nay, hãy để Hưng gia lên trên trấn ăn một bữa thật ngon. Cậu ấy xuất thân giàu có, cha mẹ yêu thương, chưa từng dùng nước canh không thịt lâu đến vậy, nhưng mà nhà bếp Thái Sơ quán này đều tay nghề thường thường, bếp bên ngoài thì có thể mạnh đến mức nào? Hay, Lý Văn Huấn suy nghĩ, đúng rồi, còn có Lăng Ba và Đới Phong trì trốn sau hòn non bộ nói chuyện. Cô cậu cũng không phải nửa đêm mới ra ngoài, là từ sau cơm tối dề dài đến tận khuya. Thích Vân Kha, Lý Văn Huấn, có phải trưởng môn lấy làm kỳ lạ là cô cậu lấy đâu ra nhiều chuyện muốn nói thế không? Theo mấy đệ tử đi ngang bẩm lại, giờ tuất sơ khắc cô cậu nói xấu Chiêu Chiêu, còn suy đoán lung tung mối quan hệ giữa Chiêu Chiêu và Mộ Thanh Yến. Dùng lời lẽ hơi không sạch sẽ lắm, vài bữa phải nhắc nhở cho nghiêm, rồi cô cậu nói nhăng nói cuội mãi đến giờ tuất ba khắc. Thích Vân Kha, Lý Văn Huấn tiếp tục, sau đó cô cậu bắt đầu nói xấu Úc Chi, chê bai võ nghệ tài cán con người Úc Chi, rồi kết luận đới phong trì mạnh hơn Tống Úc Chi nhiều. Đến cuối giờ hơi, cô cậu mới bàn về kết cục của Mộ Thanh Yến, bảo đợi đến chừng Mộ Thanh Yến bị giam giữ ở ngọn Vạn Thủy Thiên Sơn. Phải nhục nhã chỉnh đốn hắn thế này thế kia, cô cậu nói cực kỳ vui vẻ. Ha ha ha ha ha mãi, Thích Vân Kha, đến mó gõ giờ tí ba khác, cô cậu mặc sức tưởng tượng cuộc sống sau này xong, rốt cuộc phải đến giờ đi về. Lý Văn Huấn nói, trên đường về, cô cậu còn nói, được rồi, Thích Vân Kha che chán. Lý Sư Huynh bớt nói, giờ chính tị, trưởng môn năm phái và Lý Nguyên Mẫn, cùng đệ tử các phái hàng đầu tề tựu ở điện chính nguyên. Thái Chiêu đứng sau lưng cha mẹ, nhìn Tống Úc Chi chỉ huy hai đệ tử đỡ Mộ Thanh Yến đi lên. Người hắn quấn xiềng xích cùm sát, khoác mớ xích sắt nặng trịch, đi một bước leng keng vang dội, mặc bộ y phục bình thường mới của Tống Úc Chi. Vóc người hai người tương tự nên cũng rất vừa người. Đáng tiếc chỗ cổ áo tuyết trắng loang lổ màu máu, cho thấy vết thương lại vỡ miệng, như đi trong lối phủ kín bụi gai sắc nhọn. Vì thương thế quá nặng, cùm sắt cũng quá nặng, Mộ Thanh Yến khó đứng thẳng. Tống Úc Chi đành bưng ghế cho hắn ngồi. Mộ Thanh Yến ngẩng lên, ngó Thái Chiêu cười cười, sắc mặt trắng bệch xanh xao rất giống một người chết. Quay sang nhìn đám người còn lại không một cảm xúc. Hắn vốn dĩ rất sáng sủa đẹp trai, lại khoác lớp thần thái lạnh lùng xa cách kiểu vậy thật là đẹp xuất chúng. Tống Thời Tuấn không kìm được thì thào, cao thủ thật là cao thủ mà. Bàng Hùng Tín cúi người tới, nhỏ giọng, trưởng môn, nếu năm ấy ngài có một phần dung mạo này, năm đó xem như trên đại hội đánh không lại Thái Bình Thù, cũng có thể rút phần thiên hạ đệ nhất công tử đó nha. Cậu câm miệng cho ta. Mũi Tống Thời Tuấn suýt xì khói tức điên. Nếu không phải tình cảnh không cho phép, ông thật muốn đánh thẳng em già nhà mình cho tơi bời một lát. Thật uổng phí từ nhỏ đã dẫn hắn đi dạo hoa lâu trải nghiệm tình cảm sự đời. Đứng cạnh cửa chính điện chính nguyên, Lý Nguyên Mẫn hơi nghi ngờ. Trần Khánh, Trương Trúc, rồi Tư Đồ An Thành mấy đứa đâu? Sao bây giờ còn chưa tới? Đệ tử bên cạnh chắp tay nói, bẩm báo sư huynh, sáng sớm hôm nay không biết tại sao mà 7-8 đệ tử tiêu chảy không ngừng. Giờ còn đang nghỉ ngơi trong phòng. Lý Nguyên Mẫn căng thẳng trong lòng. Là có người hạ độc ư? Đệ thấy không giống. Đệ tử kia gãi đầu, muốn hạ độc cũng nên hạ mấy đệ tử thủ tọa chúng ta chứ. Hạ độc mấy đệ tử nhập môn không lâu kia làm gì? Huống hồ chỉ ra tay có 7-8 tên thì tác dụng gì? 7-8 đứa nó ngủ chung một phòng, tôi đoán bọn chúng đã ăn thứ gì không sạch sẽ trong phòng mới thành thế. Lý Nguyên Mẫn yên tâm, bảo đệ tử còn lại canh giữ ngoài điện rồi dẫn 4 sư đệ thủ tọa đi vào trong. Thích Vân Kha nhìn quanh, trừ cô con gái nhà mình và nhị đệ tử đới phong trì, có lẽ do đêm qua nói xấu người ta muộn quá nên giờ còn chưa rời giường. Còn lại tất cả đã đến đông đủ. Ông hắng giọng, ma giáo tàn sát thiên hạ bừa bãi 200 năm. May có thiên hạ võ lâm chính đạo phò trợ chính nghĩa. Dù kinh qua bao hung hiểm, cuối cùng vẫn bảo đảm thiên hạ yên bình. Được tam thanh thượng thần phù hộ, Bắc thần lão tổ linh thiêng, mấy hôm trước đám đệ tử bất tài chúng ta bắt được giáo chủ ma giáo Mộ Thanh Yến. vốn dĩ nên xử tử hắn mới là hả hê lòng người. Nhưng dẫu sao không làm vết ác, đệ tử Bắc Thần nhân nghĩa vi hoài, hiện quyết nghị phế đan nguyên kinh mạch. Mộ giáo chủ, về sau ngươi sẽ nghỉ ngơi yên tĩnh ngay trong sáu phái Bắc Thần chúng ta. Như thế nào? Mộ Thanh Yến nói, chả thế nào cả. Thích Vân Kha kiềm giọng cả giận, vậy ngươi muốn như thế nào? Mộ Thanh Yến tháo xiềng xích, sau đó thả ta đi. Đám người Dương Hạc Ảnh thấy Mộ Thanh Yến ngồi ngay ngắn chính giữa đã cực kỳ không vừa mắt từ sớm. Bèn quát to, họ Mộ, ngươi đứng lên đáp lời cho ta. Tống Úc Chi nhíu mày, thương thế hắn quá nặng, đứng không vững. Dương Hạc Ảnh nhếch miệng cười, vậy thì để hắn quỳ sấp cũng được. Tống Úc Chi tiến lên một bước, Dương môn chủ cũng là đứng đầu một phái, sao không biết kiềm chế thế? Được rồi, Tống Thời Tuấn vội đứng ra hòa giải. Các người bớt tranh cãi đi, có Thích Tông chủ trì đại sự mà, người ngoài chớ xen vào. Dương Hạc Ảnh nghĩ lát nữa còn cần người ta hỗ trợ, đành kiềm chế cơn tức ngồi xuống lại. Bàng Hùng Tín cũng thức thời kéo Tống Úc Chi qua chỗ ngồi của Quảng Thiên Môn. Thích Vân Kha sờ sờ cằm, lên tiếng, được rồi, mọi người yên tâm chớ vội. Lý Sư Huynh, đưa kim cổ lên. Lý Văn Huấn ôm quyền, quay lại sai đệ tử bưng đồ lên. Tống Úc Chi căm giận nói, ngày xưa cha vẫn luôn dạy bọn con mọi việc phải tích cực hăm hở tiến lên, dũng cảm giành trước, bất kể làm chuyện gì cũng phải khiến người khác nghe thấy tiếng vang. Sao mấy hôm nay vẫn núp không lên, đến lời cũng không cho con nói? Tiểu tổ tông à, ta cũng là vì tốt cho con. Tống Thời Tuấn hạ giọng, chuyện nam nữ chú trọng độ lửa, mạnh không xong mà yếu không được. Nếu con quá vội vàng chạy lên bảo vệ Mộ Thanh Yến, vài bữa chiêu thật sự tìm con giúp cứu Mộ Thanh Yến, con có chịu không? Giờ xem như là vừa vặn, xem như mai này chiêu tìm con hỗ trợ, con nhận lời đầy khó xử, chiêu mới có thể nhớ tình con. Huống chi cái gì? Tống Úc Chi hơi cắn môi. Tống Thời Tuấn nhanh nhảu liếc qua ba người nhà họ Thái, thì thầm, ta luôn thấy phản ứng của chiêu không đúng lắm. Không đúng chỗ nào? Bàng Hùng Tín cũng hết sức tò mò. Dù con bé này giống cô của nó hay giống Ninh Tiểu Phong thì đều không dễ chịu chấp nhận vậy. Người trong lòng sắp bị phế. Con bé không phản kháng kịch liệt, cũng không mắng chửi chúng ta khóc lớn một trận. Nó quá ngoan, không thích hợp. Tống Thời Tuấn nói, Bàng Hùng Tín xen vào, có lẽ tiểu thái cô nương giống thái cốc chủ thì sao? Thế thì ngay từ đầu nó đã không cùng họ Mộ sinh ra gút mắc rồi. Tống Thời Tuấn nói, hay, nếu chiêu giống Thái Bình Xuân cha nó thì tốt, ổn thỏa khắc chế, tỉnh táo tự kiềm chế. Tống Úc Chi sừng sộ, chiêu chả giống ai cả, chỉ giống chính nàng ấy thôi. Lúc này, đệ tử Lý Văn Huấn bưng một cái khay lên, trên đó là mười mấy cây kim châm sáng loáng, mỗi cây dài một gang tay, lớn cỡ hạt gạo, trên đuôi châm còn có xi vẫn giữ tợn bằng tơ vàng lượn vòng. Cứ tưởng tượng cây kim châm thô dài như này đâm vào trong thân thể, thật đáng sợ, dùng nội lực công kích vào để phế đan nguyên tổn hại kinh mạch cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu không phải cao thủ đối trưởng bằng nội lực, bên thắng sẽ có thể phế bỏ bên bại, trừ phi công lực chênh lệch quá xa. Nếu không trên thực tế thao tác, trước tiên phải dùng kim châm khóa đại huyệt cả người, không cho kinh mạch đan nguyên vận công chống cự, rồi mới dùng một nguồn nội lực tuyệt đối mạnh rót vào, tổn hại toàn diện đan nguyên kinh mạch. Đại đa số môn phái võ lâm chỉ có lúc xử lý đệ tử phản bội sư môn nhưng tội không đáng chết mới có thể dùng loại hình cụ này. Đương nhiên Lý Văn Huấn không mang theo nguyên bộ kim cổ bên người. Bộ trước mắt là mượn từ Thái Sơ Quán. Lý Nguyên Mẫn bất mãn hừ nhẹ. Lý Văn Huấn lạnh lẽo nhìn hắn, Trước khi sử dụng, ông cố ý bảo Phan Hưng ra cẩn thận kiểm nghiệm thử. Quả nhiên phát hiện trên đầu châm có nhúng qua kịch độc. Trưởng môn, mời, Lý Văn Huấn dâng khay lên. Thích Vân Kha đứng dậy, nhặt cây kim châm đầu tiên đi tới mộ Thanh Yến. Đám người trên đại điện nín thở, gượng đã, giọng một cô gái vang lên. Xin sư phụ dừng bước. Đám người theo tiếng nhìn lại. Quả nhiên là Thái Chiêu. Tống Thời Tuấn kích động nhất. Ông biết mà, sao chuyện có thể dễ dàng kết thúc như vậy chứ? Chiêu chiêu, Ninh Tiểu Phong đứng dậy quát bảo con dừng lại. Chuyện đã định, con đừng quấy rối. Thái Chiêu ngay ngay ngắn ngắn quỳ gối xuống trước mặt Thích Vân Kha. Buồn bã nói, sư phụ, cầu xin người, đừng làm như vậy. Thích Vân Kha chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Con bé ngốc, đây đã là biện pháp bảo vệ tính mệnh hắn tốt nhất rồi. Ánh mắt Thái Chiêu khẩn thiết. Không, sư phụ, con biết hắn, nếu phế đi đan nguyên kinh mạch của hắn, còn làm hắn khó chịu hơn là giết hắn. Chiêu chiêu, Ninh Tiểu Phong sốt ruột kêu lên. Mộ Thanh Yến lộ vẻ xúc động lần đầu từ khi vào điện. Sắc mặt hắn căng lại. Chiêu chiêu, Thái Chiêu quay sang hắn cười cười. Đừng sợ, luôn sẽ có cách, lần này tôi sẽ không gạt huynh. Mộ Thanh Yến chợt giật mình lo lắng. Câu nói này hình như đã nghe qua lúc nào. Đúng rồi, trên dãy Hãn Hải nàng ấy cũng đã nói như vậy. Nhưng lát sau lại muốn cùng mình nhất đao lưỡng đoạn. Trong điện chính nguyên, đám người vẻ mặt khác nhau. Nóng nảy, lo lắng, xem thường, khinh miệt, còn nhiều nữa. Không được, sắc mặt Thích Vân Kha tái xanh. Không phế hắn, chỉ e đêm dài lắm mộng. Họ Mộ cũng không phải Nhiếp Đề thứ bỏ đi kia. Đợi hắn lông cánh đầy đủ, chắc chắn sẽ trở thành mầm đại họa của Bắc Thần Lục Phái. Sư phụ, người thật sự không chịu sao? Thái Chiêu cầu xin lần nữa. Thích Vân Kha hung ác quyết tâm. Không được, Thái Chiêu ngẩng lên, vẻ mặt thê lương. Sư phụ, con sẽ không trơ mắt nhìn hắn chịu hình, trở thành phế nhân. Vừa nói, trong tay cô lộ một thanh chủy thủ. Đám người còn chưa kịp hồi thần, đã thấy cô đâm mạnh một đao vào bụng mình. Cả người đau cuộn tròn lại. Thích Vân Kha thầm giật mình, ôi ra một tiếng, mau đỡ tiểu đệ tử cuộn dưới chân mình. Lý Văn Huấn đứng gần chỗ ông nhất, vội sải bước xông tới. Tống Thời Tuấn, Chu Chí Chân đã yên vị ngay sau đó cũng chân trước chân sau tới. Ninh Tiểu Phong nhẽ ra là người lo lắng nhất thì lại hơi ngẩn ra. Cảm thấy hình như cây chủy thủ kia quen quen, hình như con gái đã từng chơi qua. Nhưng chẳng kịp chờ bà há mồm, ông chồng bên cạnh đã lo lắng chạy như bay đến xem con. Cô bé ngốc, có gì không thể từ từ nói. Ta, Thích Vân Kha mới nói được chữ ta, thì thình lình bịch một tiếng. Thái Chiêu vô cùng nhanh chóng đẩy ra song trường, đồng loạt đánh vào bụng ông. Biến cố xảy ra bất ngờ, người cả tòa đại điện đều sợ ngây người. Dù Thích Vân Kha công lực thâm hậu cũng bất ngờ không kịp đề phòng. Thứ nhất, ông cứ nghĩ là Thái Chiêu tự vận, trong lòng đại loạn. Thứ hai, dù nằm mơ ông cũng chẳng ngờ cô bé mà ông nhìn từ nhỏ cho đến lớn sẽ tập kích chính mình. Một trận khí huyết cuồn cuộn, ông cảm thấy đan điền đau đớn mãnh liệt. Rõ ràng Thái Chiêu đánh là nội lực gia truyền Lạc Anh Cốc đã qua Thái Bình Thù cải tiến. Kinh khí mạnh mẽ, tấn công dũng mãnh, trưởng cùng lực cùng, không chút dài dòng. Thích Vân Kha mờ mịt cúi đầu, nhìn thấy cây chủy thủ rơi xuống đất, là cây giả dùng lò xo ảo thuật trên giang hồ thường gặp. Thì ra vừa rồi Thái Chiêu tự vận là giả vờ. Ông lịch kịch lùi hai bước, sụi lơ ngã ngồi, mệt mỏi ngồi trên ghế phun ra một ngụm máu tươi. Trưởng môn, Lý Văn Huấn nghiêm nghị kêu to. Ông phản ứng nhanh nhất, lập tức nhảy vọt lên thật cao huơ trưởng đến Thái Chiêu. Ai ngờ Thái Chiêu thọc hai tay vào túi bên hông, không biết lấy ra thứ gì. Theo cùng một mùi hương kỳ lạ cực kỳ mãnh liệt, giữa hai tay 10 ngón của cô kẹp thứ sáng óng ánh. Dùng thủ pháp liễu diệp phi tiêu không ngừng tung bay bốn bề. Chỉ nghe suy suy không ngừng, châm nhỏ lóe sắc lục bay trên không trung, đâm vào thân người, Lý Văn Huấn hô to, không ổn, là loạn phách châm, bởi ông đứng gần thái chiêu nhất, cổ ngực bụng ba chỗ yếu lập tức đều trúng mấy cây loạn phách châm. Từ giữa không trung ngã mạnh, nằm trên đất không nhúc nhích, với tu vi cao thâm như ông còn thế, đệ tử xung quanh trúng loạn phách châm đều sụi lơ ra đất. Đinh Trác trúng 7-8 châm, ngất thẳng, đại điện có loạn biến. Đệ tử ngoài điện gieo hò hô hào muốn xông vào, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai bên ống tay áo thái chiêu bê án ra một viên trứng tròn bằng sắt màu mực. Một viên xa xa bay ra cửa đại điện, một viên khác bắn đến hệ xà ngang nửa sau điện. Theo hai tiếng ầm ầm nổ mạnh, trong đầu mọi người đều thoáng hiện một ý niệm. Lại là bảo vũ lôi đình, nhưng hai viên bảo vũ lôi đình này chỉ là kíp nổ. Có lẽ ở cửa đại điện và xà ngang đã chôn sẵn mấy viên bảo vũ lôi đình từ trước. Được dẫn đốt, tiếng ầm ầm liên tiếp bên tai không dứt. Trong thoáng chốc điện chính nguyên khói đặc cuồn cuộn, gạch ngói rơi vãi, chỗ ngồi của Dương Hạc Ảnh Lý Nguyên Mẫn vốn xếp phía sau. Lúc thấy Thái Chiêu, Tự Vẫn, không vội, lại bị mấy trận nổ liên tiếp ngăn trở bước chân, giữa gỗ đá nổ ầm ầm bay tứ tung không ngừng trái chuyển phải tránh. Chỗ của Thái Bình Xuân tuy ngang ngửa Dương Hạc Ảnh nhưng vừa rồi thấy con gái, Tự Vẫn, liền phóng qua. Trái lại không có bị vụ nổ chặn bước, ai ngờ ông vừa đề khí đôi lần, một cảm giác tê dại từ đan điền dâng lên, lập tức mê man đánh tới, đến cả đứng hầu như ông còn đứng không vững. Anh Tiểu Xuân, Ninh Tiểu Phong vội chạy tới vịn chồng ngồi xuống cạnh vách tường bên cạnh. Bà đưa tay dò mạch đập chồng rồi kinh hô, tế vũ tô ma tán, anh Tiểu Xuân. Mình trúng thứ này tự bao giờ? Thuốc này là bà tự tay phối mà. Lợi hại hơn tô ma tán bình thường trên giang hồ ở chỗ. Người trúng thuốc này chỉ cần không vận công sẽ không hề phát hiện. Nhưng chỉ cần vừa đề khí vận công dược hiệu sẽ phát tác. Trong thời gian ngắn hoàn toàn mất hết sức lực. Nhưng thuốc này bà vốn dĩ không mang ra ngoài Lạc Anh Cốc mà. Chỉ cho con gái mấy bình phòng thân lúc nó lên núi Cửu Lãi học nghề. Chẳng lẽ Thái Bình Xuân nhìn đứa con trước mặt, trong lòng thông suốt, cô con gái rất rõ thời gian mẹ trang điểm, cố ý chọn lúc đó đến. Quay lưng đi đã hạ tê dại tán trong nước trà. Con bé ngồi nhìn chung trà mình rồi nhìn ngoài cửa sổ cũng không phải là đang ngẩn người, mà là tính toán mình uống bao nhiêu trà và thời gian để tê dại tán có hiệu quả. Hai vợ chồng mờ mịt đối mặt, đều nhìn thấy nỗi lo sợ và ngờ vực trong mắt nhau. Tiếp theo, cô con gái sẽ làm gì? Ngồi hàng đầu bên tay trái Thích Vân Kha là Chu Chí Chăn vốn dĩ cũng bị bắn trúng rất nhiều loạn phách châm. Nhưng cùng hướng với ông thế đánh tới của Lý Văn Huấn đầy hung mãnh, Thái Chiêu không thể không bắn thêm mấy châm về phía ông. Do đó loạn phách châm bắn tới Chu Chí Chăn ít đi. Một trận mưa châm bay tới, Chu Chí Chăn định phản xạ vung tay áo ngăn cản. Cuối cùng phát hiện mình chỉ bị trúng một châm ở cánh tay trái. Công lực ông thâm hậu không kém Thích Vân Kha. Bèn nín hơi, tay phải điểm chỉ rất nhanh mấy đại huyệt của mình một vòng. Cứ thế ngăn trở dược tính loạn phách châm lan ra, sau đó cắn răng rút cây loạn phách châm trên cánh tay trái. Chiêu chiêu, con đừng hồ đồ, Chu Chí Chăn ném cây loạn phách châm rút ra ném xuống đất. Rút kiếm ra khỏi vỏ, quyết ý bắt giữ cô gái. Chẳng biết từ lúc nào Thái Chiêu đã ngậm một chiếc còi màu vàng kim. Cô vừa gấp rút thổi còi, vừa nhấn một cái bên hông. Ánh sắc đỏ kim bổ đến, cầm đao ứng chiêu, nhưng kỳ lạ là, dù cô ra sức thổi còi thế nào, chiếc còi vàng kia có vẻ cũng không phát ra tiếng gì. Một bên khác cũng ở khoảng cách tương tự Chu Chí Chăn là Tống Thời Tuấn, không ai hỗ trợ để phân tán loạn phách châm. Suy suy suy suy bị bắn trúng 4-5 cây, dù không bị gục ngay tại chỗ giống Lý Văn Huấn, nhưng cũng lảo đảo ngã xuống đất. Tống Úc Chi vì có cha chặn phía trước nên chỉ trúng một châm. Sau khi vận khí rút loạn phách châm ra, đẩy cha lại phía sau cho bằng Hùng Tín, y đang định tiến lên giúp Chu Chí Chăn cản Thái Chiêu, thì phát hiện cha mình cứ kéo vạt áo mình lại. Cha làm gì vậy? Y hổn hển. Tống Thời Tuấn dùng sức kéo con về, hạ giọng, rốt cuộc con có muốn cưới Chiêu Chiêu hay là không? Muốn thì nghe ông già con này, thật ra để họ Mộ chạy càng tốt, giờ chúng ta đừng làm gì cả, cứ vờ như trên người độc tính loạn phách châm phát tác không thể nhúc nhích. Lão Lục, cậu giúp đè thằng nhóc này lại. Trong lúc hai cha con nhà họ Tống đang nói nhảm, phía bên kia Thái Chiêu và Chu Chí Chăn đã quấn đấu. Dù rằng Thái Chiêu có thiên phú dị bẩm, cộng thêm 10 năm nuôi dạy của Thái Bình Thù, nhưng Chu Chí Chăn cũng thành danh từ thiếu niên, tu vi mấy chục năm không thể coi thường. Có điều Thái Chiêu đao nào cũng dốc hết sức lực ứng phó. Chu Chí Chăn thì e dè không muốn thương tổn cô bé, đành chiêu chiêu lưu tình. Do đó, trong quãng thời gian ngắn hai người chẳng phân cao thấp. Chu Chí Chăn dần nôn nóng, vận đủ 9 phần kinh khí, trong phút chốc gác ngang mũi kiếm, kiếm khí thanh hồng giao thoa, xoạt một kiếm đâm rách khuỷu tay Thái Chiêu. Trầm giọng nói, Chiêu Chiêu còn không buông tay chịu trói. Thái Chiêu cắn chặt còi nhỏ, lại cầm đao xông lên, nhưng cô chợt thay đổi chiêu thức, nhẹ chậm hời hợt, khoan thai nhã trí. Chu Chí Chăn ngẩn ra, đây rõ ràng là kiếm pháp gia truyền của Bội Quỳnh Sơn Trang. Ông loạn nhịp trong lòng, đúng rồi, năm xưa Thanh Mai Trúc Mã, ông từng dạy qua Thái Bình Thù mấy chiêu kiếm pháp Chu gia. Át là nàng đã dạy lại cô cháu gái. Thái Chiêu lấy đao thay kiếm, thân đao khẽ run, trong thoáng chốc 4 phương 8 hướng đều là ảnh đao. Đây chính là một chiêu bóng trăng ven hồ trong kiếm pháp nhà họ Chu. Chu Chí Chăn rối loạn trong lòng, cầm kiếm qua loa đỡ, nào ngờ Thái Chiêu nghiêng người phản chiêu, quay đầu lại là một chiêu bóng trăng ven hồ. Chiêu chiêu con làm gì vậy? Chu Chí Chăn trầm mặt, bóng trăng ven hồ cũng không phải là chiêu kiếm pháp Chu gia đầu tiên ông dạy Thái Bình Thù. Chiêu thức đầu tiên mà ông dạy là trăng tròn tiểu khâu. Vị hôn thê nhỏ tuổi vừa học đã biết, rất là thông minh, cũng không phải một chiêu cuối cùng ông dạy. Lần cuối ông dạy cho Thái Bình Thù, nàng đã 14 tuổi. Đó là chiêu ánh trăng giữa trời, uy lực to lớn, nhưng nàng học một nửa đã không chịu học tiếp. Thiếu nữ cầm kiếm dựa vào dưới tàng cây. Chí Chăn ca ca, kiếm pháp Chu gia thông thường học một ít thì không sao. Chiêu ánh trăng giữa trời này là yếu quyết mấu chốt của kiếm pháp nhà họ Chu. Để người khác học được thật không tốt, sao có thể tính nàng là người khác chứ? Thiếu niên mỉm cười, hoàn toàn không phát hiện sắc mặt vị hôn thê. Vì đâu mà nàng ấy không chịu học nhỉ? Khi ấy nàng còn chưa bước ra khỏi Bội Quỳnh Sơn Trang. Lẽ nào nàng đã mơ hồ đoán hôn sự này e là chẳng thành? Thái Chiêu lại một chiêu ánh trăng ven hồ vòng quanh người xông tới. Chu Chí Chăn thầm hoảng hốt, giữa mù mịt, bóng Thái Chiêu tựa như hóa thân thành Thái Bình Thù mười mấy tuổi năm xưa. Bội Quỳnh Sơn Trang lập phái 200 năm, kiếm pháp họ Chu tất nhiên không ngừng cải tiến bổ sung. Ánh trăng ven hồ chính là do trang chủ đời thứ tư và vợ mình trong lúc tản bộ ven hồ đã sáng tạo. Ông ấy cùng vợ cũng là Thanh Mai Trúc Mã, cưới xong ân ái lưu luyến, đến chết không thay đổi, thậm chí còn là một đoạn giai thoại của nhà họ Chu trên giang hồ. Thái Bình Thù xưa nay một điểm đã thông xong những lúc học chiêu ánh trăng ven hồ này đặc biệt khơ khào, luôn luyện không tốt, phải nhờ vị hôn phu chỉ điểm uốn nắn tới lui. Thiếu niên khá buồn cười, sau mấy lần chỉ điểm không nhịn được trêu chọc. Bình Thù muội muội sao thế? Bình thường chiêu thức khó mấy nàng chỉ cần học nhiều lắm 3 lần đã biết. Một chiêu ánh trăng ven hồ đơn giản vậy sao cứ quên đằng quên đỗi mãi thế? Cảnh xuân tươi đẹp trong sân, thiếu nữ không nói một lời, ánh mắt sâu thẳm triền miên, như mừng như giận, ánh mắt ấy hình như y đã từng gặp qua. Lúc nào nhỉ, ở nơi nào nhỉ, chuyện cũ xông lên đầu. Chu Chí chăn chấn động mạnh, ông nhớ ra rồi, lúc Thái Bình Thù mỉm cười chăm chú nhìn cây châm ngọc hoa dưới đèn kia. Cũng là ánh mắt ấy, sâu thẳm khắc cốt, như mừng như giận, thì ra, nàng ấy đã từng dùng cùng một ánh mắt ấy nhìn mình. Vậy bắt đầu từ khi nào nàng không còn nhìn mình như thế nữa? Là sau khi không biết lần thứ mấy mình lại khuyên hôn thê đừng chấp nhặt với mẫu thân chua ngoa? Hay là sau khi hết lần này đến lần khác mình đứng giữa hôn thê và em họ ở, xử lý chuyện công bằng? Ánh mắt ấm nóng của thiếu nữ dần lạnh đi. Nàng bắt đầu không ngừng chạy ra bên ngoài. Thời gian ở lại Bội Quỳnh Sơn Trang ngày càng ít. Thanh Mai Trúc Mã đã từng hứa hẹn hôn ước cuối cùng trở thành bạn cũ bình thường lui tới. Hơi thở Chu Chí chăn dồn dập, kiếm thức bắt đầu lộn xộn. Bịch, đao kiếm tấn công, Thái Chiêu ra sức đưa lưỡi đao đến gần, đến khi còn cách Chu Chí chăn trước mặt nửa thước hé miệng. Còi vàng thuận theo dây xích thõng xuống cần cổ cô. Cô gằn từng chữ, cô nói, thích một người không phải là sai, nhưng nếu người ấy không thích con giống như vậy, thế thì không cần thích hắn quá lâu. Chân khí Chu Chí chăn cuồn cuộn sóng, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, cơn đau khoan tim khắc cốt như cơn lũ ập đến trong đầu. Thái Chiêu chớp sơ hở đó, nâng đao hất mũi kiếm ra, bàn tay trái đánh một cái dầm trúng huyệt thiên trung trên ngực Chu Chí chăn. Tâm lực Chu Chí chăn lao lực quá độ, búng ra một ngụm máu đen, rũ rượi dựa vào tường té ngồi xuống đất. Lòng hỗn loạn tơi bời, chỉ một ý nghĩa lăn qua lộn lại, khi mình lần lượt khiến Bình Thù muội muội thất vọng, tâm tình nàng lúc ấy là gì? Phải chăng cũng cô đơn đau lòng giống như mình khi biết ra sự tồn tại của Mộ Chính Dương? Âm vang xung quanh ngừng dần, toàn bộ Bạo Vũ Lôi Đình đã dẫn đốt xong, do cổng chính cổng phụ đại điện đều bị gạch ngói nổ vỡ ngăn chặn. Đệ tử ngoài điện trong phút chốc không thể chạy vào. Dương Hạc Ảnh Lý Nguyên Mẫn cũng một thân bụi đất do chấn động rớt xuống. Khí thế hùng hổ xông tới Thái Chiêu, Chu Chí chăn ngã xuống đất. Thái Chiêu không hề ngừng lại, quay người vung đao keng keng mấy tiếng. Xiềng xích sắt trên người Mộ Thanh Yến đứt cả. Ninh Tiểu Phong tê thanh nói, Chiêu Chiêu, con đừng hồ đồ. Hồ đồ không sao, để ta dạy dỗ nó là được. Dương Hạc Ảnh cười gằn huy kiếm đánh tới. Thái Chiêu gấp rút quay người, vẽ lưỡi đao nửa vòng tròn, mạnh mẽ đè mũi kiếm vọt tới. Cánh tay Dương Hạc Ảnh chấn động, hơi tê dạ, thầm nghĩ công phu con tiểu tiện tì này thật lợi hại. Lão Thu vẻ khinh miệt, lắc cổ tay rung động mũi kiếm, đâm tới cánh tay trái cô gái. Thái Chiêu vẫn không ngăn cản, mà tiếp tục ngang đao đẩy tới, sống đao dán vào mũi kiếm nặng nề đẩy ra, đồng thời lại ngậm chiếc còi vàng không phát tiếng ra sức thổi. Hai chiêu liên tiếp của Dương Hạc Ảnh đều bị đẩy ra. Trong lúc tức giận, kiếm chiêu càng thêm dày đặc chặt chẽ, như cuồng phong bạo vũ, nhưng Thái Chiêu lăn qua lộn lại chỉ dùng chiêu tự sáng chế, đại phong xuyên phá tinh đao pháp của Thái Bình Thù. Thoát trái thoát phải dùng sống đao dán lấy kiếm phong đối phương. Diễm Dương đao vẫn cứ là thần binh thiên hạ, bảo kiếm của Dương Hạc Ảnh vốn dĩ không cản được nó. Lúc này rốt cuộc Lý Nguyên Mẫn cũng đuổi tới, một kiếm từ phía sau Thái Chiêu đâm thẳng tới. Thái Chiêu vì để né thế công phía sau, vai phải chợt lóe nghiêng người, vai trái lập tức lộ chỗ sơ hở. Dương Hạc Ảnh vui mừng quá đỗi, bởi kiếm nơi tay phải của lão bị Diễm Dương đao đẩy ra. Thế là tay trái bóp kiếm quyết, ngang tay bổ trường, bộp một tiếng chính giữa vai trái Thái Chiêu. Thái Chiêu kêu lên một tiếng đau đớn, vai trái rung động đánh rác, có vẻ một phần xương cốt đã vỡ vụn. Ánh mắt Mộ Thanh Yến nhuốm đỏ, giãy giụa muốn thoát, nhưng bị thương nặng nhiều ngày, sốt cao không ngừng, hiện giờ trên người hoàn toàn không còn khí lực. Tống Úc Chi suýt nữa đã nhào ra. Tống Thời Tuấn liều mạng hạ giọng, lúc này con xông ra là muốn ngăn con bé, hay là giúp nó cứu người? Nhịn xuống, tuyệt đối nhịn xuống. Dương Hạc Ảnh đang đắc ý, chợt thấy khí kình mình không đủ, không thể vận tiếp tục đến lòng bàn tay. Lão ngơ ngác cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa các ngón bàn tay trái của Thái Chiêu chẳng biết lúc nào kẹp bốn cây loạn phách châm sáng long lanh. Bốn cây châm đã có một nửa đâm vào đại huyệt kỳ môn của mình. Dương Hạc Ảnh tê dại nửa người không cách gì động đậy. Lão khó khăn hô, không, ổn. Thái Chiêu đề khí xoay người chém xéo một đao, lập tức máu tươi vẩy ra. Từ vai trái đến bụng phải Dương Hạc Ảnh bị một đao thẳng xuống dưới. Da thịt tét nứt, máu chảy ồ ạt, Dương Hạc Ảnh kêu thảm ngã xuống. Nhưng bao gồm cả chính lão, phàm là ai trong đại điện cũng trợn mắt nhìn ra Thái Chiêu đã hạ thủ lưu tình. Nếu không với sắc bén của Diễm Dương đao, chặt đứt ngang người Dương Hạc Ảnh cũng không khó. Thái Chiêu cố nén cơn đau mãnh liệt ở vai trái, xoay người đối phó Lý Nguyên Mẫn. Chỉ ngắn ngủi tầm 10 chiêu đã nghe cạch một tiếng, cây trường kiếm của Lý Nguyên Mẫn bị Diễm Dương đao chặt đứt. Tiếp theo vai bị đánh một phát, không còn sức nắm chặt chuôi kiếm. Lúc này, trên đỉnh đầu cả đám lại một trận gạch ngói đá vụn rào rào rơi xuống. Ngẩng lên nhìn lại, trên đỉnh điện lấp ló bóng người, thì ra là đệ tử ngoài điện bò lên trên nóc nhà. Vừa rồi nhìn thấy cửa đại điện cửa bên bị vụ nổ vỡ chặn kín, cả bọn để mấy người ở lại tiếp tục phá cửa. Đám còn lại nhớ tới trên nóc đại điện còn có hai cửa sổ mái nhỏ. Ai ngờ leo lên xem xét, vừa lúc phát hiện trên nóc bị nổ mở một lỗ lớn, thích hợp cho một số người lớn tiến vào. Đang lúc đệ tử ngoài điện hưng phấn bò đến, chợt nghe trên trời một tiếng chim lớn hung dữ chói tai gào lên. Còn không chỉ một con, đám người ngẩng nhìn. Chỉ thấy hai con đại bàng lông vàng khổng lồ không gì sánh được vỗ đôi cánh lớn dài hơn một trượng đến. Thế đánh mãnh liệt đập lên người chúng đệ tử. Lập tức có mấy tên kêu thảm lăn xuống mái nhà. Mỏ hai con kim xí đại bàng sắc nhọn, cặp chảo như móc sát, lực đôi cánh lớn vô cùng. Hai con hoặc là trên tầng trời, hoặc dừng chân chỗ xà nhà, trái móc phải quạt, không ngừng đập rớt đệ tử khỏi mái điện. Thái Chiêu nhìn bóng hai con chim khổng lồ vàng óng, rốt cuộc nhả còi vàng trong miệng, mỏi mệt cười nhẹ. Cô đợi dưới lỗ lớn, với đệ tử rơi vào trong điện, cô dùng đao chém rách vai, hoặc quơ nhẹ lưỡi đao qua cánh tay, làm từng tên bị thương xong đá văng ra một bên. Lý Văn Huấn không thể động đậy, tức gần chết, cố sức giống, Thái Chiêu, ngươi dám làm thế? Ninh Tiểu Phong sợ ông chồng đang hôn mê có sự cố bất ngờ, vẫn mãi ôm Thái Bình Xuân không dám buông tay, đành hô, Chiêu Chiêu con không thể sai nữa, mau mau quay đầu đi. Thái Chiêu không quay đầu lại, tiếp tục đả thương đệ tử rơi xuống. Cô đã sớm không thể quay đầu. Từ lúc hôm qua xin gặp Mộ Thanh Yến, cô đã không có ý định quay đầu lại. Hôm qua bước vào địa lao, thuận thế lấy đi chiếc còi vàng trên cổ Mộ Thanh Yến. Tiếng chiếc còi này tai người không nghe thấy, song kim xí đại bằng lại có thể. Sau đó xin đi Thường gia ổ bảo. Lúc đó sau khi cô và Mộ Thanh Yến lục soát mộ tổ nhà họ Thường xong đầy mỏi mệt, lại muốn xuống núi trong đêm, thế là bèn để lại 7-8 viên bạo vũ lôi đình còn thừa. tiện tay chôn một góc nào đó trong khu mộ. Hôm qua lúc tế bái cô thừa dịp Phan Hưng ra sơ sẩy, lại đào ra, tiếp đó, nửa đêm cô đánh mê Phan Hưng ra, dịch dung mình thành hắn. Lúc ấy đệ tử tuần thú đều là đệ tử các phái. Ngay cả Thanh Khuyết Tông cũng nhiều tên là đệ tử ngoại môn. Tất cả chưa quen mặt Phan Hưng ra, trong đêm tối khó phân thật giả. Nhân cơ hội này, cô dùng còi vàng gọi hai con kim bằng đến chỗ gần, rồi chui vào điện chính nguyên, giấu trước Bảo Vũ Lôi Đình ở các nơi quan trọng, đồng thời thuận tay ra phòng bếp ngoài hạ chút thuốc sổ. Ít ra có thể cầm kiếm mấy đệ tử cũng tốt. Sáng sớm hôm sau thức dậy, trước hạ thuốc tô ma tán cho phụ thân Thái Bình Xuân. Sau dùng lời lẽ kích thích Chu Chí Chăn nhớ lại chuyện cũ. Ha ha, Lạc Anh Cốc quả nhiên phong thủy không tốt. Thừa mứa, ma nữ yêu nữ. Nhìn cô đi, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, đã nghĩ ra kế sách ác độc khi sư diệt tổ như này. Lúc này, ngoài ba phần đệ tử tiếp tục vật lộn với kim bằng, cơ bản trên mái đã dọn dẹp sạch sẽ. Thái Chiêu vung xích bạc nơi cổ tay trái quấn lấy hông mộ Thanh Yến, kéo một cái làm vai trái gãy vụn đau đớn một hồi, không còn chút sức. Chính mộ Thanh Yến đang sắc mặt trắng bệch cũng nghẹn ngào thốt lên, "Chiêu Chiêu." Sau đó nói không nổi nữa. Thái Chiêu cười cười, "Đã đến lúc này, huy sẽ không nói tính toán gì đó với tôi nữa đâu nhỉ?" Mộ Thanh Yến cắn môi mỏng, dữ dội nhìn cô, như muốn ấn dáng hình cô vào trong lòng. Thái Chiêu thu đao vào vỏ, tự nhảy lên nóc điện trước, đổi sang tay phải kéo Mộ Thanh Yến lên. Ninh Tiểu Phong trơ mắt nhìn con gái sắp đi, từ trong giọng hét thảm một tiếng, "Chiêu Chiêu, con muốn đi đâu?" Bà nhớ tới kết cuộc của ma nữ yêu nữ Lạc Anh Cốc các đời, đều là không còn tin tức. Bà sợ con cũng đạp lên đường cũ, cứ thế một đi không trở lại, không khỏi khóc nước mắt giàn giụa. Từng tiếng gọi, "Chiêu Chiêu, con đừng đi, con đi mẹ biết phải làm sao đây, con đi còn có thể trở về sao? Chiêu Chiêu, con đừng đi, Chiêu Chiêu." Tống Úp Chi sững người. Ninh Tiểu Phong trong ấn tượng vẫn luôn kiêu ngạo điêu ngoa, sống an nhàn sung sướng, chưa từng thấy bà khóc đến mức độ này. Ngay lúc y đang hoảng hốt, chợt thấy sau lưng vang động, quay lại nhìn là cha mình chẳng biết tự dưng bật dậy từ bao giờ. Dưới ánh mắt ngu ngơ của Bàng Hùng Tín, hô to lên phía đỉnh đầu, "Thái Chiêu, cái con nhóc không có lương tâm chết tiệt kia. Cháu muốn thả họ Mộ." "Thả là được, nhưng chính cháu không được đi." Mộ Thanh Yến cũng nghe thấy tiếng Ninh Tiểu Phong kêu khóc, kinh ngạc ngoái lại nhìn cô gái phía trên, trong lòng rối bời, vừa muốn kéo lấy nàng, để nàng từ đây chỉ còn một mình, lại vừa muốn cho nàng trở về. Cả nhà đoàn viên, lúc này, một giọt nước mắt ập xuống mặt Mộ Thanh Yến. Hắn ngẩng nhìn, chỉ thấy cô gái khom người treo trên xà ngang, nước mắt rơi từng giọt. Nhưng cô vẫn cắn răng tiếp tục kéo Mộ Thanh Yến. Hình như hắn nghe thấy một góc nào đó tự sâu trong đáy lòng mình ầm vang sụp đổ. Tống Thời Tuấn thấy gọi vô dụng, lập tức đề khí vận công, xoạt nhổ 4-5 cây loạn phách châm. Sau đó song trưởng liên tục đánh tới đống đá khổng lồ chỗ cửa lớn. Mấy chục năm công lực của Tống Đại Môn Chủ không thể coi thường. Chỉ nghe ầm ầm vài tiếng, khối đá khổng lồ vốn đang bị đào khoét ở cửa vỡ tan tành. Đệ tử ngoài điện cùng nhau chen vào, mà lúc này Thái Chiêu đã kéo Mộ Thanh Yến lên lưng con kim bằng. "Đồ đần, các ngươi vào làm chi?" Tống Thời Tuấn gào đám đệ tử, "Ra ngoài bắn tên chứ, bắn hai con xúc sinh lông vàng kia kìa." Nhưng đã trễ, trong cơn mưa tên chúng đệ tử bê ắn ra. Hai con kim xí đại bằng vỗ cánh bay cao, mỗi lúc một xa. Tống Thời Tuấn nhìn Ninh Tiểu Phong khóc đến cả người là nước bó tay không làm được gì, đành quay người chạy tới Lý Văn Huấn. ba chân bốn cẳng lột sạch loạn phách châm. Sau một hồi thôi cung quá huyết, Lý Văn Huấn ra sức bật dậy, giận muốn rách cả mí mắt. Phương thức trị liệu đẩy máu lưu thông kinh mạch, tống khí ứ tắc đi. Có ai không? Tay cung đâu? Dùng khoái mã đuổi theo cho ta. Lý Văn Huấn một tay đè vai Thích Vân Kha, cắn răng nói, trưởng môn, thứ cho ta đi quá giới hạn. Sau đó ngay trước trưởng môn và đệ tử sáu phái, ông trầm giọng tuyên bố, Thái Chiêu cấu kết ma giáo, khi sư diệt tổ, sát hại thân trưởng, bị thương phế tật đồng môn, tội không thể tha thứ. Mời các phái nhanh chóng phát lệnh đuổi bắt, hiệu triệu võ lâm đồng đạo trên thiên hạ, cùng nhau bắt giữ hoặc tru sát giáo chủ ma giáo Mộ Thanh Yến và nghiệt đồ Bắc Thần Thái Chiêu. Ninh Tiểu Phong kêu thảm một tiếng ngất đi. Thích Vân Kha lộ vẻ đau đớn. Chu Chí Chăn nhắm hai mắt. Dương Hạc Ảnh chỉ ước gì có thể nhảy dựng lên tự mình lãnh binh đuổi bắt. Bàng Hùng Tín lặng lẽ đi đến bên cạnh Tống Thời Tuấn thì thầm. Trưởng môn, ồn ào lớn đến vậy. Không tốt rồi. Tống Thời Tuấn sờ râu, ngượng ngùng nói, thật ra ta cũng không ngờ con bé sẽ ra tay hung ác vậy. Hay, ta cũng không biết, đi một bước nhìn một bước đi. Úc Chi đâu rồi? Hai người quay lại tìm, chỉ thấy Tống Úc Chi một mình đứng ngay chính giữa. Y ngơ ngác nhìn lên chân trời lộ ra từ lỗ trống của nóc nhà. Xanh thảm tĩnh tại, cao vời xa xăm. Quyết tuyệt như thế, một đi không trở lại. Cách chương.